Bất diệt bá thể quyết, chương 2041 cổ phụng đại sư. Góc truyện audio.com, chương 2041 cổ phụng đại sư, kẻ này thế mà có thể xông đến thất trọng thiên, ta cho là hắn cuối cùng chỉ là dừng bước lục trọng thiên đâu. Ngoại giới, một mực đang chú ý Mộ Phong Lân Câu đại sư, ánh mắt có phần là ngạc nhiên nhìn xem quyển trục bên trong, viên kia thuộc về Mộ Phong điểm sáng. Hắn là biết ác mộng hình thức khó khăn, tại ác mộng hình thức bên trong, đỉnh mây thí luyện độ khó chủ yếu là tại cùng xuất hiện quái vật sẽ so phổ thông cùng khó khăn hình thức mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như tại bình thường hình thức bên trong, một trọng thiên xuất hiện phi cầu đại bộ phận đều là chuẩn đế cấp bậc, liền xem như phi cầu thủ lĩnh cũng chỉ là mới vào nhất giai võ đế thực lực mà thôi. Mà tại khó khăn hình thức phổ thông phi cầu thì là nhất giai võ đế, mà phi cầu thủ lĩnh chỉ là nhất giai võ đế đỉnh phong, mà đến ác mộng hình thức phổ thông phi cầu chính là nhất giai võ đế đỉnh phong, mà phi cầu thủ lĩnh càng là đạt đến nhị giai võ đế thực lực. Sau đó tiếp theo cái khác trọng thiên xuất hiện quái vật cũng là như thế, đều là tại bình thường cùng khó khăn hai loại hình thức bên trên tăng lên độ khó cùng cường độ. Chỉ bất quá, phổ thông cùng khó khăn hai loại hình thức mặc dù so ác mộng hình thức đơn giản, nhưng cơ sở điểm là so ác mộng hình thức muốn ít không ít, mà lại quái vật thêm điểm cũng so ác mộng hình thức muốn ít. Cho nên, thật chính là muốn xung kích Vân Châu bảng trăm người đứng đầu thiên tài chân chính, đại bộ phận đều chọn ác mộng hình thức. Bình thường mà nói, chỉ cần có thể xông vào ác mộng hình thức tầng thứ 8, cơ bản liền có thể đi vào trước 1000 tên. Nhưng ác mộng hình thức tầng thứ 8 nhưng so sánh phổ thông, khó khăn hai loại hình thức muốn khó nhiều lắm, chỉ ít cũng cần cửu giai võ đế mới tính là có tư cách tiến vào. Cửu giai võ đế trở xuống thiên tài cơ bản liền bát trọng thiên còn không thể nào vào được, khả năng liền tại thất trọng thiên gãy kích trầm xa. Vân Châu bảng trước 1000 tên tu vi yếu nhất đều là bát giai võ đế đỉnh phong, đại bộ phận đều là cửu giai võ đế, cho nên Lân Câu đại sư tại nhìn thấu Mộ Phong tu vi về sau, căn bản không nhận là cái sau có thực lực có thể xâm nhập bát trọng thiên từ mà tiến vào trước 1000 tên. Hai kiện cao đẳng đế binh là thuộc về ta, bất quá nói đến kẻ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng thật đúng là rất giàu có, thế mà có thể cầm được ra hai kiện cao đẳng đế binh, hơn nữa nhìn đi lên còn không phải rất đau lòng bộ dáng. Lần câu hồi tưởng lên Mộ Phong lúc ấy cầm ra hai kiện cao đẳng đế binh lúc bình tĩnh biểu tình, đôi mắt bên trong thì là bộc lộ ra vẻ tham lam, đồng thời hối hận lúc ấy để điều kiện hơi ít. Sớm biết như thế, hẳn là để kẻ này cầm ra càng nhiều bảo vật mới là. Lần câu đại sư, cái kia Mộ Phong, hình như tiến vào bát trọng thiên rồi. Đột nhiên, một đạo thô kịch thanh âm cắt ngang Lần câu ảo tưởng. Chủ nhân của thanh âm này, là phòng khách bên trong, đứng ở hai bên khôi ngô tráng hán bên trong một người, hắn chính chỉ vào Lân Câu trong tay quyển trục hơi có chút nôn nóng bất an nhắc nhở nói. Cái gì, tiến vào bát trọng thiên rồi. Lân Câu đại sư quá sợ hãi, ánh mắt vội vàng hội tụ tại quyển trục bên trên, quả nhiên viên kia đại biểu cho Mộ Phong điểm sáng, nguyên bản còn tại thất trọng thiên, bây giờ lại đã xuất hiện ở bát trọng thiên bên trên. Cái này, làm sao có thể, góc truyện audio.com. Gia hỏa này thế mà tiến vào bát trọng thiên, hắn là làm sao làm được? Bát trọng thiên tại bình thường hình thức bên trong, cũng chỉ có bát giai võ đế có năng lực xông đi vào, nhưng cũng có cá biệt thất giai đỉnh phong võ đế có thể tiến vào. Nhưng đó là phổ thông hình thức mà đây là ác mộng hình thức. Lần câu đại sư đôi mắt trừng lớn, một mặt không thể tin, nếu là phổ thông hình thức Mộ Phong xâm nhập bát trọng thiên, hắn mặc dù có chút kinh ngạc lại cũng không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì là phổ thông hình thức lấy thất giai võ đế tu vi xâm nhập bát trọng thiên tu sĩ, cũng không phải là không có, thậm chí còn có không ít ví dụ. Nhưng đến khó khăn hình thức thất giai võ đế có thể xâm nhập bát trọng thiên cơ hồ là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà khó khăn nhất ác mộng hình thức đến nay nhưng không có thất giai võ đế xông qua, dù sao ác mộng hình thức so phổ thông hình thức cùng khó khăn hình thức đều muốn khó nhiều lắm. Lúc trước thiết kế cái này bí cảnh nơi tập luyện thời gian, bát trọng thiên phổ thông hình thức bản thân liền là bát giai võ đế thiết kế thí luyện, phổ thông thất giai võ đế là căn bản không có khả năng thông được qua, chỉ có những đặc sắc kia tuyệt diễm thiên tài mới có hy vọng. Mà ác mộng hình thức so phổ thông hình thức cần phải khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần, thất giai võ đế muốn đi vào bát trọng thiên quả thực là người si nói mộng. Nhưng hiện tại, lại có thể có người lấy thất giai võ đế tu vi thuận lợi tiến vào tầng thứ 8, đây quả thực để Lân Câu đại sư cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống. Quyển trục này sẽ không là hỏng a, Lân Câu đại sư nắm qua quyển trục không ngừng liếc nhìn, muốn xem xét quyển trục này có phải hay không chỗ nào hỏng mất. Nhưng hắn trái xem phải xem cũng không có phát hiện quyển trục nơi nào có hỏng mất, mà lý trí nói cho hắn biết Mộ Phong đây cũng là bằng vào lấy thực học xông đến bát trọng thiên. Đáng chết, ta xem thường kẻ này. Khó trách hắn dám đề cập với ta ra loại kia điều kiện, mà lại còn dễ dàng như vậy cầm ra hai kiện cao đẳng đế binh, nguyên lai hắn là có cái này tự tin và thực lực. Lân Câu đại sư sắc mặt âm trầm xuống, hắn cuối cùng thế là minh bạch hắn bị Mộ Phong tiểu tử này cho sáo lộ. Khi Mộ Phong xâm nhập bát trọng thiên thời gian, cũng mang ý nghĩa kẻ này tiến vào Vân Châu bảng trước 1000 tên kia là 10 phần chắc 9. Dựa theo ước định trong tay hắn hai kiện đế binh còn muốn trả lại Mộ Phong. Hừ, đồ vật đến tay ta là sẽ không lấy ra. Lần này thành tích dù sao cũng là ta quyết định, chỉ muốn ta nói hắn chưa đi đến nhập trước 1000 tên, vậy hắn chính là chưa đi đến nhập trước 1000 tên. Lân Câu đại sư lạnh lùng hừ nói. Hắc hắc, đại sư lời ấy nói rất đúng, kẻ này bất quá là nhà quê, lại làm sao biết tiến vào Vân Châu bảng trước 1000 tên cần bao nhiêu tích phân, đến thời gian hắn xếp hạng còn không phải đại sư ngài định đoạt. Bên cạnh một tên tráng hán cười đắc ý nói. Trung ương cửa nhà bên trong, Cổ Phụng đại sư cũng chú ý tới Mộ Phong biểu hiện. Cái này Mộ Phong xem ra còn không đơn giản a, thế mà tại ác mộng hình thức bên dưới, xâm nhập bát trọng thiên, lần này thí luyện kết thúc hắn tiến vào trước 1000 tên hẳn là không có vấn đề. Góc truyện audio.com, Cổ Phụng đại sư nhìn xem quyển trục bên trên điểm sáng, ngược lại là có phần là thưởng thức gật đầu, mà bên cạnh hắn xinh đẹp thị nữ hì hì cười một tiếng nói. Cổ Phụng đại sư tiếp thân vừa rồi điều tra cái này Mộ Phong không tại Vân Châu bảng bên trên, mà lại cũng không có hắn sông đỉnh mây thí luyện ghi chép. Xem ra hắn hẳn là lần đầu tiên đến thí luyện. Nhưng có tra được lai lịch của hắn sao? Đã hắn có thể đi vào Vân Châu bảng trước 1000 tên, cái kia cũng coi là Vân Châu thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Cổ Phụng đại sư thuận miệng hỏi. Vân Châu địa vực bao la, thiên tài xuất hiện lớp lớp, của nó nhân khẩu cơ số càng là khổng lồ, mà Vân Châu bảng càng là xếp tới hơn vạn cái danh ngạch. Mà có thể đi vào Vân Châu bảng tuổi trẻ thiên tài, đó cũng đều là thiên tài bên trong người nổi bật, mà có thể đi vào trước 1000 tên, càng là có thể đứng hàng thiên tài đứng đầu, mà có thể đi vào trước 100, thì từng cái đều là yêu nghiệt. Tuy nói Vân Châu những năm gần đây chướng khí mù mịt, có một bộ phận danh ngạch là sau khi đi cửa đi lên, nhưng bên trong cũng là có thực học hạng người, hàm kim lượng cũng là rất cao. Cho nên, cái này Mộ Phong có thể xâm nhập trước 1000 tên, tự nhiên là đưa tới Cổ Phụng đại sư hứng thú. Cách chương.